Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, tông môn thực tập bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đến, chính là chỗ này, ở Lưu Kiệt cùng với Đại Tông Sư 4 người đạt tới sau đó. Hiện trường đã sớm như biển người, mấy trăm tên tán tu tụ tập ở chỗ này. Tiếng huyên náo không ngừng từ 4 phía tản mát ra. Thời gian đã đạt tới ngày thứ 2, mà nơi này chính là thành Lam Yên ngoài trăm dặm một nơi trống trải sân. Ngày hôm nay ở chỗ này, 4 đại tông môn thực tập thì phải ở tiếp theo tiến hành. Thực tập ngày ở ngày hôm nay chính thức mở, vô số năng lực người sinh lòng mong đợi. Tới, đám người bên trong truyền tới một hồi huyên náo thanh âm. Một chùm bóng người từ phương Bắc trên bầu trời xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Cầm đầu là một vị khí vũ hiên ngang ông già, sau lưng dẫn một đội canh phòng. Đội ngũ ở giữa nhất chính là Lưu Kiệt, người quen cũ quản trạch thần quản trạch vũ. Phía sau nhất chính là một đội hơi thở cường thịnh quần áo thống nhất năng lực người. Trước nhất đến hiện trường, bất ngờ chính là 4 đại tông môn một trong cửu huyền môn. Dòng dã hơn 20 người rơi vào sân trung ương nhất. Rơi xuống đất một khắc đếm cái ghế đã vô căn cứ xuất hiện ở sân 4 phía. Cửu huyền môn nhiều người nhiều hộ vệ phân ra một đạo sân. Mọi người rối rít ngồi xuống. Thần điểu cung người cũng tới. Mọi người làm xong hết thảy các thứ này rối rít ngồi xuống, bên tai lần nữa truyền tới một tiếng kêu gào. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh, đứng mũi chịu sào là một con màu băng lam chim to. Vây cánh trên phân tán rất nhiều nữ đệ tử, tiểu ma nữ Hoa Vinh cùng với Lưu Khả Hân các người bất ngờ trong hàng. Trong đó một đạo thân ảnh lại là đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Chính là trước ở linh thú khu bên trong lần đầu tiên gặp Sở Phượng Đỏ. Thần điểu cung đệ tử cũng là phái nữ. Từng cái bản thân liền thực lực không rẻ, lại thêm dung mạo dáng dấp không tệ, ngay tức thì đưa tới hiện trường không nhỏ xôn xao. Một ít tính tình xinh đẹp phái nam năng lực người sắc mặt trên tràn đầy thần sắc kích động. Một số người thậm chí còn huýt sáo lên, kích động trong lòng ý không che giấu chút nào hiện ra mặt. Như vậy một đám thực lực đứng đầu lại dung mạo tuyệt đẹp cô gái, ai không muốn theo đuổi tới tay. Những thứ này chàng trai biểu hiện cũng coi là ở dự liệu bên trong. Băng chim to màu xanh da trời vững vàng rơi vào giữa sân, vén lên trận trận bụi đất. Chỉ thấy được dẫn đội Sở Phượng Đỏ vung tay lên, mười mấy tấm chế tạo hoàn hảo cái ghế lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Mấy đạo xinh đẹp thanh âm rối rít ngồi xuống. Nguyên lai Tô trưởng lão đã đến. Cửu huyền môn thật đúng là đúng giờ. Không biết bây giờ thiên quản gia nhị huynh đệ thực lực lại có nhiều ít tiến bộ. So sánh với lần đầu tiên thấy Sở Phượng Đỏ mà nói, hôm nay Sở Phượng Đỏ rõ ràng thêm mấy phần quyến rũ, thần sắc ít đi mấy phần anh khí. Ai lại từng hạ cảm thấy tuổi tác bất quá 20 hơn tuổi nàng lại là lần này thần điểu cung lĩnh. Đội. Nhìn dáng vẻ và cửu huyền môn một vị kia Tô trưởng lão địa vị không phân cao thấp. Sở đội trưởng thật là khách khí, mạnh yếu không dám nói. Một lát thực tập mở sau đó tự nhiên sẽ có kết quả cuối cùng. Trước hay là làm một chút chuẩn bị đi. Cái này một người già một trẻ tuy là vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong không khí lại để cho người cảm giác được văng lửa khắp nơi. Hai đại tông môn rối rít ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi Huyền Tông và Yên Miểu các đến. Nhìn dáng dấp tình huống có cái gì không đúng à? Như vậy hội họp lớn 4 đại tông môn lại không có một nhà tông chủ xuất hiện. Kế hoạch thật là không đuổi kịp biến hóa. Thấy tới chỗ này hai đại tông môn đều là do một người dẫn đội tiến hành lần thực tập này, lại là không có một nhà tông chủ hiện thân. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thất vọng. Bây giờ nhìn lại muốn mượn lần này cơ hội tiếp xúc 4 đại tông môn cao tầng nguyện vọng cũng không. Có thực hiện, thật sự là có chút đáng tiếc. Không sao, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tươi đẹp, sớm muộn sẽ đưa tới những tông môn này chú ý. Chuyên nghĩ thầm một hồi tỉ thí, những thứ khác sau đó mới nói. Đại tông sư chậm rãi mở miệng, như vậy kết quả cũng để cho hắn lộ vẻ được có chút thất vọng. Yên Miểu Các và Huyền Tông người cũng tới. Bầu trời xa xa xuất hiện lần nữa hai đội thanh âm. Bốn đại tông môn đặc sắc vào thời khắc này đạt được trọn vẹn biểu hiện. Nhất là lấy Huyền Tông Thần Điểu Cung nhất quá mức. Thần Điểu Cung ra sân phương thức là cưỡi tông môn nuôi dưỡng linh thú. Mà Huyền Tông chính là người người ngự kiếm tới. Chính là cái này tông môn am hiểu nhất phương thức tấn công. Yên Miểu Các và Huyền Tông tới hai đại tông môn dẫn đội tất cả là một người hơn 40 tuổi người trung. Niên, mấy chục đạo thân ảnh to xuất hiện. Mỗi người chiếm lĩnh ở trống trải sân một góc. Thành bốn phương thế phân ngồi ở bốn phía. Trên mặt mỗi người hiển lộ ra một phần kiêu ngạo. Đáng một nói là, Yên Miểu Các dẫn đội người chính là ngày hôm qua dẫn đầu Mộc Tử Dương Mộc Trưởng Lão. Mộc Trưởng Lão thần sắc trên lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Nếu người đã tới đông đủ, vậy chúng ta tới có thể bắt đầu. Ba vị còn có muốn nói cái gì sao? Huyền Tông ông già đem tầm mắt nhìn về phía những thứ khác ba vị lĩnh đội. Mở miệng nói, vây xem rất nhiều năng lực người tựa hồ rõ ràng cái này một chàng tông môn thực tập ngày thì phải mở. Vốn là huyên náo vào thời khắc này yên tĩnh lại, huyên náo thanh âm ngay tức thì thấp xuống rất nhiều. Dĩ nhiên có thể bắt đầu, chúng ta Thần Điểu Cung chuẩn bị xong, Cửu Huyền Môn chuẩn bị ổn thỏa, Yên Miểu Các chuẩn bị xong, ba vị lĩnh đội theo thứ tự mở miệng. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, nếu như vậy vậy liền bắt đầu đi. Bất quá lần nữa trước Yên Miểu Các năm số người trong có phải hay không còn có một người tán tu vị. Chí, vị kia chiếm cứ vị trí tán tu có thể lên tràng. Chuẩn bị bắt đầu thực tập, Huyền Tông lĩnh đội ông già mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Yên Miểu Các chỗ ở phương hướng. Nhìn về phía Mộc Trưởng Lão trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý. Đến hiện trường Lưu Kiệt mới biết, trừ qua hắn ra chiếm cứ bốn đại tông môn một phần năm vị trí toàn trường cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Không phải những thứ này tán tu thực lực không mạnh, một người thực lực không đủ để đánh bại những thứ này bốn đại tông môn thiên tài. Những người này đều là thua ở mọi người vây công dưới. Có thể bằng vào người năng lực đi tới ngày hôm nay nơi này. Cũng chỉ có hắn một người. Huyền Tông dẫn đầu lời của lão giả lúc này liền là đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú ý. Nguyên bản yên lặng bầu không khí ngay tức thì bị phá vỡ. Tất cả ở hiện trường tán tu cũng đang thảo luận chiếm cứ Yên Miểu Các một chỗ người kết quả là ai. Trong chốc lát người trên mặt người lộ ra tò mò thần sắc. Cẩn thận một chút, ngươi là một người, đối với những tông môn này ngươi còn chưa phải lấy thiếu đối với hơn. Nếu không thế cục đối với ngươi bất lợi, Đại Tông Sư mở miệng dặn dò Lưu Kiệt một câu, ở gật đầu đáp ứng sau đó Lưu Kiệt đứng dậy rơi vào giữa sân. Ngay tức thì mấy trăm cặp mắt nhìn về phía hắn nơi này. Lại là ngươi, nguyên lai ngươi chính là cái đó tán tu. Mọi người vẫn không nói gì. Chỉ nghe gặp Thần Điểu Cung bên kia truyền tới một tiếng kinh ngạc. Mở miệng chính là ngày hôm qua Lưu Kiệt ở trên đường gặp qua tiểu ma nữ mặt mày. Mọi người rối rít đưa vào ánh mắt tò mò. Chẳng lẽ tên này tán tu và Thần Điểu Cung tiểu ma nữ biết? Nhìn dáng vẻ hai người lúc trước cũng đã thấy qua. Mọi người nghi ngờ trong lòng. Hừ, ngươi cho bổn cô nương chờ. Ngày hôm nay có ngươi đẹp mắt. Đến lúc đó có thể đừng chạy trốn. Mặt mày hạ một câu nói trực tiếp đánh vỡ nghi ngờ của mọi người. Xem ra thế này thằng nhóc này là chiêu chọc tới Thần Điểu Cung tiểu ma nữ. Ngày hôm nay vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https.